Anh đây cóc sợ vợ, chương 21, cóc chuyện audio.com. Sở Dư khom lưng, vén lọn tóc rũ xuống ra sau tai, tìm đồ, sao lại không thấy đâu, chợt thấy điện thoại đặt trên bàn vang lên, cô bắt máy. Ở đầu dây bên kia là giọng nói của Tôn Hạo Quảng, bảo cô xuống dưới đón cố thần uống say cấm tiệt không để họ đỡ. Nên mới cần cô xuống, cô còn chưa kịp nói gì thì bên kia đã cúp máy, Sở Dư bất đắc dĩ lắc đầu, mang giày vào rồi đi xuống dưới. Bọn họ không đỡ nổi, chỉ sợ cô lại càng không, đến khi xuống dưới, bỗng nhiên nghe thấy tiếng la, Dư Dư của tôi đâu rồi, tôi ngoan như vậy. Sao vợ tôi lại, hức, còn chưa đến đón tôi về nhà hả, Sở Dư hạ tầm mắt, đứng im, trong nháy mắt, dường như suy nghĩ rất nhiều. Lại dường như chẳng nghĩ gì cả, không biết đã qua bao lâu, vẫn là cố thần đang bị hai người kia kéo tay thấy cô. Vung hai cánh tay đang đặt trên vai mình ra cậu bước thẳng đến đây, lúc ấy. Tôn Hạo Quảng và Triệu Tưởng vì đề phòng hậu quả sau khi nhị ca bọn họ tỉnh táo lại sẽ thẹn quá hóa giận mà hủy diệt bọn họ. Nên rất không tình không nguyện chạy lên kéo cậu lại, mặc dù bọn họ đều muốn cách xa tên này ra, em đến đón anh đấy à. Cậu kích động bước đến chỗ cô, bỗng nhiên đi chậm lại, dường như sợ sẽ đụng phải cô nên bước tới thật cẩn thận. Lông mày vốn dĩ dựng đứng bỗng chốc hạ xuống, dường như buông bỏ phòng bị trong nháy mắt. Từ dã thú đang săn mồi bỗng chốc biến thành con chó con vừa được ăn no, ánh mắt Sở Dư hiện lên tia phức tạp, chàng trai hài lòng gật đầu. Sớm đã quên mất dáng vẻ một lời không hợp liền ra tay của mình vừa nãy, vậy chúng ta về nhà thôi, bước được hai bước cậu quay người lại hất cằm. Giống y chang học sinh tiểu học nắm lấy một ngón tay của cô, em đến trễ quá, nâng ngón tay lên quơ quơ trước mặt cô kiêu ngạo nói, cho nên, hức. Nắm một ngón tay, Sở Dư giật giật nhưng không dãy ra, cô nhìn về phía hai người đang giả vờ ngắm sao bên kia, nhẹ nhàng nở nụ cười. Sao cậu ấy lại uống nhiều thế, hai người ngẩn ra, không biết phản ứng này của cô là sao, bọn họ nhìn nhau, vậy. Rốt cục cô có nghe thấy anh của bọn họ vừa mới hét lên hai câu kia không, chịu thôi, không nhìn ra được mấy cậu không có chìa khóa đúng không? Dường như không nhận ra hai người kia trao đổi ánh mắt, Sở Dư cong khóe môi, bà cố vừa mới đưa cho tôi còn có việc, hai người đỡ cậu ấy lên đi. Câu đầu tiên của cô đã quy nguyên nhân gọi cô xuống là vì không có chìa khóa, Tôn Hạo Quảng và Triệu Tưởng liên tục lắc đầu, không được. Không được đâu, phản ứng đầu tiên là nhìn sắc mặt cố thần, dường như trong tiềm thức cảm giác được sự an toàn. Nhị ca của cậu bắt đầu buông lỏng, thần trí trở nên hỗn độn, ánh mắt giờ đây tràn ngập mê man. Ngoan ngoãn như học sinh tiểu học được mẹ đón về nhà, hoàn toàn mất đi dáng vẻ hung dữ phòng bị vừa nãy, Tôn Hạo Quảng và Triệu Tưởng cạn lời. Tức ngực quá, chênh lệch giữa bạn và vợ, cách cả một dải ngân hà, hai người cắn răng, nói tiếp, phiền cậu chăm sóc anh cố bọn tôi nhé. Bọn tôi còn có việc gấp liên quan đến mạng người, mấy con ma men kia còn nằm ở quán, bọn tôi phải quay về đưa bọn họ về nhà. Sở Dư nhìn xoáy vào bọn họ, cảm xúc chỉ như vô tình, thản nhiên nói, sao ngày nào mấy cậu cũng có việc gấp thế, ha, ha ha ha. Không biết là vô tình hay cố ý, Tôn Hạo Quảng và Triệu Tưởng chột dạ như đứng đống lửa như ngồi đống than, cười gượng vẻ mất tự nhiên. Không chờ cô đáp lại đã quay người bước đi, vậy, bọn tôi đi nhé, ngồi trên xe về, Tôn Hạo Quảng bỗng có chút tiếc nuối ai. Tiếc quá không được xem rồi, biểu hiện vừa nãy của nhị ca, rõ ràng là đã xác định mối quan hệ của bọn họ thành vợ chồng rồi hôn. Ông công chúa gì gì chắc là có đủ cả rồi, nhưng thật ra bọn họ không phải, vậy thì càng vui rồi, Sở Dư nhìn người bên cạnh. Rốt cục vẫn dìu cậu lên, thật ra bây giờ cô đã hiểu ra chỉ sợ mấy việc gấp kia chỉ là cái cớ mà thôi. Bao gồm cả việc cô tìm mãi mà không thấy máy quay phim đâu, nhưng cô cũng không thể cứ như thế rời đi được, cô và cố thần là bạn. Mặc kệ quan hệ sau này của bọn họ là gì, mặc cho lựa chọn sau này của cô là gì, thì chỉ ít bây giờ. Cô không thể bỏ rơi cậu ngay lúc cậu đang say cần người chăm sóc như thế được, cậu rất tốt với cô. không thể vì bất cứ lý do gì mà khiến cô xem thường, cô tùy ý để cố thần nắm tay mình đi lên nhà, chờ xíu, Sở Dư buông tay ra, lấy chìa khóa mở cửa. Vào đi, cố thần không phản ứng, lúc cô quay đầu lại, thấy cố thần đang nhìn chằm chằm đứa bé đang nhào vào lòng mẹ mà khóc ngoài kia tiểu cố ờ. Chàng trai quay lại, suy nghĩ còn đang mơ màng, giang hai tay ra chân đau quá, phải ôm một cái, dáng vẻ y chang đứa bé vừa bị té ngã, phải ôm một cái. Hôn một cái, phải dỗ dành mới chịu đứng dậy, Sở Dư sửng sốt, cậu vào nhà trước đã vào rồi cho ôm. Chàng trai lúc này dung lượng não có hạn, xoay một vòng mới hiểu ý câu nói, hài lòng hất cằm, nâng chân bước vào, a. Chân vừa nâng lên đã vướng vào bậc cửa, thấy cố thần sắp ngã, Sở Dư vội vàng quay lại đỡ cậu, ngay lúc cậu bổ nhào vào ngực cô. Hai tay cậu đặt trên eo cô, mềm mại tinh tế, chàng trai ngẩn người, trong đầu đặc quánh, không nói rõ cảm giác gì, nhưng bắt đầu cảm thấy hưng phấn. Cậu ôm càng chặt, miệng thì lầm rầm, đầu cậu cọ cọ lên gáy cô, a thơm quá, vợ ơi, Dư Dư ôm nào, hơi thở nóng rực phải vào gáy cô. Thân thể Sở Dư cứng đờ, cổ trắng như tuyết bỗng chốc ửng hồng, tay kéo đôi tay đang đặt trên eo mình, quần áo mùa hè quá mỏng, đặc biệt là cố thần. Cậu chỉ mặc một cái áo sơ mi mỏng, cố thần dán chặt thân thể mình lên, có thể cảm giác được nhiệt độ của làn da. Thậm chí cô có thể cảm nhận được đường cong của cậu thiếu niên không giống với những cậu bạn cùng tuổi gầy gò, trái lại. Có thể là do thường xuyên luyện tập, trên người cậu đâu đâu cũng đều rắn chắc gầy nhưng lại khỏe mạnh, ẩn chứa sức lực kinh người. Chàng trai bị kéo ra trừng to mắt, dáng vẻ anh đây không hài lòng, tiếp tục giang hai tay ra ôm, không được, Sở Dư đặt tay trước ngực cậu. Chàng trai mở to mắt, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô, mơ mơ màng màng cảm thấy lo sợ, nhất thời uể oải, cậu nói nhỏ, vừa nãy bọn họ muốn đỡ anh. Nhưng anh rất thông minh không cho bọn họ đỡ, cậu càng nói càng đáng thương, anh chỉ để cho em ôm, mà em còn không chịu ôm, lời nói của cậu. Chính là một lời hứa, một người có mối tình duy nhất, chỉ hứa hẹn với một người là cô, một người, say rượu cũng nhớ kỹ lời hứa. Hoặc giả là sợ hãi điều gì đấy, lông mi Sở Dư khẽ chớp, khóe miệng lại cong lên, cô kéo tay cậu, nhẹ giọng, đầu có đau không, nghỉ một lát nhé, ừm. Cố thần gật gật đầu, ngoan ngoãn để cô kéo đi, cậu nỗ lực quá nhiều, khát vọng đã lâu, lại càng dễ dàng thỏa mãn. Nhưng chỉ cần một câu nói dịu dàng, chuyện gì cũng quên hết, cố thần, cậu nằm ở đây chờ một lát nhé, cậu bây giờ giống như một đứa trẻ. Giọng nói của Sở Dư nhẹ nhàng hẳn, nghiêm túc nói với cậu, tôi đi nấu canh giải rượu cho cậu, dù cậu phản ứng hơi chậm nhưng mỗi một câu của cô. Cậu đều suy nghĩ thật kỹ, được chàng trai lâng lâng, choáng váng gật đầu, Sở Dư xoay người vào phòng bếp, không lâu sau. Một mùi hương của hỗn hợp giấm và gừng bay ra, nước giấm và đường đỏ, thêm chút gừng, là cách nấu canh giải rượu thông thường. Rất nhanh chóng dù hơi khó uống, khoảng chừng 10 phút, Sở Dư bước ra, vừa vào cửa phòng, bắt gặp đôi mắt đen láy đang nhìn mình. Sau đó xuất hiện một gương mặt cười tâu toét, Sở Dư kinh ngạc, tư thế chàng trai vẫn giống trước khi cô rời đi, chăn đắp tới cằm. Hai tay đặt trên mép chăn, chỉ lộ ra mỗi cái đầu, sao cậu không ngủ, người say rượu đều rất dễ ngủ, nhất là lúc nằm trên giường. Cô cứ tưởng cậu đã ngủ rồi, đang đợi em mà, chàng trai cố gắng mở mắt to ra, không cho mình ngủ, nằm ở đây chờ một lát, thần trí cậu đã mơ màng. Nghe cô nói thế, cố chấp hiểu theo ý này, cậu ngáp một cái, giọng nói hơi nhỏ, phải nghe lời vợ, trong lòng Sở Dư có chút phức tạp. Có lẽ là cảm động, hoặc là sự tự trách không thể nói rõ, cũng có thể là một thứ tình cảm nào đó, điều này thúc đẩy cô ngắt ngang lời cậu. Cố thần, ngồi dậy uống canh nào, sau khi cố thần ngồi dậy mới cảm thấy hơi nóng, cậu khó chịu uốn éo thân mình, anh nóng, cậu làm nũng, tắm đi. Không phải định bảo cô tắm cho cậu đấy chứ, Sở Dư chỉ có thể rời tầm mắt coi như chưa thấy gì, anh nóng, anh khó chịu, anh muốn đi tắm. Cố thần thấy cô không để ý đến mình, đột nhiên cảm thấy oan ức, cậu khó chịu mà cô cũng không quan tâm, cậu cởi đồ, trừng mắt giận dữ.